Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2750, chương 2752, liền đêm truyền Trần. Chủ nhiệm, ta đau, người bệnh nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt thảm trắng, sở dĩ trắng là bởi vì là mất máu, cũng là bởi vì sợ. Ở trên bàn mổ, chủ nhiệm trầm mặt một câu nói đều không nói. Trước còn vừa nói vừa cười y tá vậy yên lặng đi xuống. Đẩy tới máy càng ngày càng nhiều. Còn làm một ít mình cũng không biết phương pháp chữa trị. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất dọa người. Vị trí nào đau? Lang chủ nhiệm hỏi. Sắc mặt hắn nhìn như vậy không thể so với người bệnh quá nhiều thiếu. Vậy thảm trắng nhợt nhạt. Ngực, mới vừa rồi ngươi cho ta ghim kim địa phương đau. Người bệnh hít sâu một hơi nói, đâm điểm đau, hẳn không chuyện, hẳn, lang chủ nhiệm trong lòng yên lặng cầu nguyện, màng tim đâm thuật, mặc dù mang một cái thuật chữ, nhưng rất nhiều thống kê bên trong mà nói cũng chưa tính là giải phẫu, mà chỉ là một loại làm việc, giống như là lồng ngực đóng thức dẫn lưu thuật như nhau. Chỉ là làm việc, tồi tệ nhất là duy nhất đạo đi tiểu thuật. Có bệnh viện coi như thành là thuật thức, tăng lên bệnh viện giải phẫu tổng số, nhưng giống vậy đều là làm việc, màng tim đâm thuật độ khó liền rất nhiều. Lang chủ nhiệm lo lắng sẽ có phó tổn thương, nhưng nghe người bệnh tự thuật hắn thoáng thả tim, hẳn chỉ là da đau, nên làm cái gì? Hắn nhìn người bệnh kéo dài không ngừng đi xuống ngã huyết áp. Lần nữa hạ y dặn bảo cầm đi giáp thận thượng tuyến làm tính đề ra một ít. Tốt, ổn định người bệnh huyết áp. Không được thì lên IABP đi. Thông qua vật lý tác dụng, nâng cao động mạch chủ bên trong thư giãn đè, gia tăng động mạch vành cung cấp máu và cải thiện cơ tim chức năng. Lang chủ nhiệm quyết định chủ ý, sẽ để cho người chuẩn bị IABP dụng cụ. Hắn thận trọng trông chừng người bệnh. Thậm chí đều không rời đi phòng giải phẫu, chuẩn bị tùy thời cấp cứu, từ bên trái cổ động mạch xuống IABP, kinh một, một phản bác sau người bệnh tuần hoàn vẫn không gặp chuyển biến tốt. Kéo dài giam đo huyết áp vẫn có hạ xuống khuynh hướng. Cái này đặc biệt có thể thao đản, lang chủ nhiệm lập tức không có chủ ý, đã là lúc rạng sáng, lúc này nên làm cái gì? Chủ nhiệm cho tới bây giờ không làm tham gia giải phẫu. Chỉ là một nhất đơn thuần nội khoa y sinh mà thôi. Hiện tại toàn viện tuần hoàn tham gia giải phẫu làm tốt nhất chính là mình. Hỏi liên tục người cũng không có. Lang chủ nhiệm do dự một chút. Vẫn là quyết định xem xét xem. Nhưng ở vô máu sau người bệnh huyết áp vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Khó thở cùng ngực đau đớn cũng ở đây dần dần tăng thêm. Hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên bấm thân hữu đường dây nóng. Thành phố Nam Sơn bên trong lang chủ nhiệm kỹ thuật là tốt nhất. Không nói làm tham gia giải phẫu, IABP nói một chút liền hạ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Muốn nhờ giúp đỡ chỉ có thể tìm đế đô bác sĩ. Do dự một chút, hắn ở hai điện thoại bên trong lựa chọn 912 Trương Lâm chủ nhiệm. Chủ nhiệm Trương nóng này tốt hơn. Mình đuổi nửa sau đêm gọi điện thoại tới. Hy vọng nàng không muốn tức giận. Dù sao cũng đừng tuổi mãn kinh à. Lang chủ nhiệm trong lòng lẩm bẩm, sợ mình bị chửi mắng một trận. Vậy mặt còn không thu cái này xuất hiện bất ngờ cấp cứu. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Trương Lâm chủ nhiệm mới vừa tiếp thông điện thoại thời điểm giọng nói còn mang cơ hồ vô hạn buồn. Ngủ, có thể làm nàng nghe được giải phẫu tạo thành chèn ép tim sau đó ngay tức thì thanh tỉnh. Hơn nữa Trương Lâm chủ nhiệm vậy rất nóng tim. Nàng biết chuyện này lang chủ nhiệm xử lý không được. Trực tiếp đồng ý. Ước định tốt cầm người bệnh đưa đến 912 nằm viện chữa trị. Lang chủ nhiệm rốt cuộc khá hơn một chút. Chỉ là mang như thế nhiều máy. Một đường lắc lư, hắn vẫn là đem đại khoa trưởng từ nhà gọi tới trông nhà. mình lên xe cứu thương một đường hộ tống người bệnh đi thượng cấp bệnh viện. Vì tiết kiệm thời gian, trên đường lang chủ nhiệm cầm người bệnh tư liệu lên một lượt truyền cho Trương Lâm chủ nhiệm. Bao gồm cuối cùng làm tim màu sắc rực rỡ siêu âm. Trương Lâm chủ nhiệm hoàn toàn không có buồn ngủ. Hơn nửa đêm bị hao tổn bốc lên không phải một lần hai lần. Mặc dù cả đời cũng không có biện pháp thích ứng, nhưng đây chính là tuần hoàn khoa bác sĩ nhất định phải làm. Lúc còn trẻ trực, y tá chỉ cần kêu ai ai ai có vấn đề, giày cũng không kịp mặc liền chạy đến phòng bệnh. Hiện tại tối thiểu còn có 4 cái tiếng tả hữu thời gian tới xem tấm phim. Nếu là xe cấp cứu 120 không gặp phải đế đô sáng sớm sớm cao đỉnh nói. Bởi vì có tạo ảnh hình ảnh tư liệu, nội dung tương đối lớn, không có biện pháp thông qua điện thoại di động truyền. Thành phố Nam Sơn gọi điện thoại mà nói là phát bưu kiện. Nàng rón rén đi ra phòng ngủ, mở máy vi tính ra, tạo ảnh nhìn còn có thể, dựa theo lang chủ nhiệm giải thích là làm màng tim đâm. Đưa tới chất lỏng tính chỉ có thể nói là bên trong các loại. Huyết áp một mực không trở về thang, vẫn còn tiếp tục đi xuống hàng. Cho dù là lên IABP cũng giống như vậy. Trương Lâm chủ nhiệm có mình phán đoán, làm nàng nhìn xong tạo ảnh tư liệu sau kiểm tra siêu âm tim. Ngẩn ra, siêu âm nhìn, tựa hồ không thoải mái, nhưng nàng đối với siêu âm chỉ liền hiểu rõ. Nhưng cũng không có đi sâu vào nghiên cứu qua. Dẫu sao bây giờ bệnh viện Tam Giáp chuyên khoa trình độ càng ngày càng cao. Có thể làm được đơn giản rõ ràng cũng đã rất tốt. Siêu âm tim có vấn đề. Tìm ai tới xem? Trương Lâm chủ nhiệm ý nghĩ đầu tiên là ông chủ Trịnh. Đúng, không phải tìm siêu âm tim phòng một vị giáo sư. Cũng không phải Tề chủ nhiệm, mà là ông chủ Trịnh. Người bệnh tình huống đã tương đối rõ ràng, mạch vành ra máu, phỏng đoán ra máu là một cái chi nhánh nhỏ, theo áp lực tăng cao đã tự đi khép lại, có thể người bệnh trạng thái cực kém, tùy thời có thể tử vong, mở ngực dò xét, đây là đại khái tỷ số đến tiếp sau này làm việc. Trương Lâm chủ nhiệm và ngoại khoa tim ngực quan hệ rất tốt. Dẫu sao hai cái tương quan phòng ban đều có mình lợi ích nhu cầu. Ngoại khoa tim ngực còn muốn cất giữ một phần chia mạch vành bắc cầu giải phẫu. Stan cũng không phải vạn năng. Cần tuần hoàn khoa cho đưa người bệnh. Ở về điểm này, tuần hoàn khoa là thượng du phòng ban. Chiếm hết ưu thế. Chỉ khi nào xuất hiện loại chuyện này, thì phải ngoại khoa tim ngực để giải quyết nối tiếp chuyện. Chỉ là tim ngực bác sĩ ai trình độ có ông chủ Trịnh cao à? Không nói ông chủ Trịnh, chính là Tô Vân trình độ cũng là tương đối cao. Trong nháy mắt, giết một phiến, nghĩ là muốn, Trương Lâm chủ nhiệm vẫn rất có đúng mực nhìn một cái thời gian. Nửa sau đêm, người bệnh từ thành phố Nam Sơn đưa ra, rồi đến 912 được 3-4 cái tiếng. Hẳn không đuổi kịp sớm cao đỉnh. Sẽ một đường thông suốt, mình mắt nhìn người bệnh nói sau, sau đó sẽ tìm ông chủ Trịnh cũng không muộn. Trương Lâm chủ nhiệm không hề nhận vì mình phiền toái ông chủ Trịnh sẽ là bao lớn vấn đề. Nàng cảm giác được mình rất hiểu vị này trẻ tuổi bác sĩ. Đụng phải cần cấp cứu người bệnh, vì chữa trị hắn là chịu xé rách da mặt, tim ngực Trương giáo sư liền bị mắng qua. Thật giống như còn có tay chân tiếp xúc tới. Quyết định chủ ý, Trương Lâm chủ nhiệm trước đổi quần áo, trực tiếp đi bệnh viện trong phòng làm việc chứa vừa cảm giác. Thẳng đến người bệnh đưa tới nàng bị kêu. Lúc này sắc trời đã tờ mờ sáng, người bệnh mặt giống như là cháy giấy trắng như nhau. Nhìn trắng dọa người, đẩy xe băng ca tiến vào lang chủ nhiệm sắc mặt vậy sát trắng trắng bệch. Trương Lâm cũng hoài nghi hắn có phải hay không cũng có vấn đề. Người bệnh huyết áp 62/45 mm thủy ngân. Còn mang 4 u hồng cầu treo dịch. Lang chủ nhiệm liền liền cúi người. Một đường vừa nói người bệnh bệnh tình và cảm tạ. Mà Trương Lâm chủ nhiệm không chút do dự một cú điện thoại gọi cho ông chủ Trịnh.